Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 792, chương 790, đời thứ hai giả lập hiện thực kỹ thuật. Địa cầu, tự đứng ngoài tinh sự kiện sau. Ở hành quân kiến tập đoàn hung hăng cải tạo dưới, địa cầu phát sinh toàn diện dung chuyển rửa bàn. Biến hóa to lớn nhất chính là Hoa Hạ cùng Châu Phi hai nơi. Hoa Hạ thành thị, triệt để khoa huyễn hóa, đã từng chỉ xuất hiện ở khoa huyễn điện ảnh cảnh tượng, đều ở Hoa Hạ trong thành phố thực hiện. Hành quân kiến tập đoàn buông tay ra, toàn lực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đem toàn cầu khoa học kỹ thuật cơ sở khoa học toàn bộ đổi mới một lần. Không người lái, trí tuệ thành thị, có thể biến hình ô tô, không trung mây quỹ, toàn tức cảnh tượng các loại, toàn bộ phổ cập, chữa bệnh lĩnh vực. Hiện nay nhân loại gặp gỡ nghi nan tạp chứng đặc hiệu dược đều bị sao biển công ty đánh hạ. Từ sinh hoạt, chữa bệnh, giải trí, khoa học, cơ sở phương tiện, công nghiệp quân sự, tài liệu các loại lĩnh vực, toàn bộ đổi mới. Hoa Hạ chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn công khai tiềm năng thuốc, nhường người bình thường có thể sử dụng, bắt đầu toàn diện tăng cao người bình thường thể chất. Tất cả nhân loại đều biết, bọn họ có cùng chung một kẻ địch, không biết người ngoài hành tinh, vũ trụ vô biên vô hạn. Nếu như nhân loại không đoàn kết cùng nhau, kết quả cuối cùng chính là bị người ngoài hành tinh nô dịch hoặc là tuyệt diệt. Mà làm nhân loại khoa học kỹ thuật biến cách chủ đạo người, hành quân kiến tập đoàn tập trung trong lịch sử nhân loại to lớn nhất của cải cùng tiên tiến nhất. Khoa học kỹ thuật đã trở thành một cái cấp tinh tế siêu cấp tập đoàn. Trần Mặc bị tóm sau, Triệu Mẫn hung hăng vì là toàn nhân loại biết. Triệu Mẫn thay thế Trần Mặc trở thành hành quân kiến tập đoàn người tâm phúc, khống chế hành quân kiến cái này siêu cấp tập đoàn. Không ai phản đối, Triệu Mẫn phát như điên bất chấp hậu quả phát triển hành quân kiến tập đoàn. Nhường địa cầu hết thảy khoa học kỹ thuật đều ở bạo phát kiểu tăng trưởng. Lượng lớn thiên cơ vũ khí cùng lượng tử radar trải rộng toàn bộ Thái Dương hệ. Ở Lagrange điểm L4 vị trí, một cái đường kính 200 km loại cực lớn nhảy qua không gian cảng chính đang nhanh chóng kiến thiết, mà ở hỏa tinh, siêu quang tốc phi thuyền cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền chính đang kiến tạo. Kim tinh cũng đang bị cải tạo. Hết thảy đều đang vì nhảy qua không gian tiến vào tinh thần đại hải làm chuẩn bị. Triệu Mẫn nhìn mặt bàn lên Trần Mặc bức ảnh đờ ra. Tấm hình này nàng không biết nhìn bao nhiêu lần. Nàng vô số lần tự nói với mình, người đàn ông này còn sống. Nàng cũng tin chắc Trần Mặc còn sống. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn đã biến thành siêu cấp tập đoàn. Nàng muốn diện đối với ngoại giới dư luận cùng khắp nơi áp lực. Nếu như không phải có một viên lớn trái tim, nàng cũng không biết nên làm sao kiên trì. Vũ trụ quá lớn, nàng chỉ hy vọng bảo vệ cái nhà này. Có ít nhất một ngày các nàng không tìm được Trần Mặc, mà Trần Mặc khi trở về, có thể tìm tới các nàng. Mẫn Di, ngươi ở công ty đi. Ở Triệu Mẫn đờ ra thời khắc, Vô Song toàn tức hình chiếu xuất hiện ở văn phòng. Nhìn thấy Vô Song, Triệu Mẫn lộ ra một chút cưng chiều nụ cười. Ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Không còn diện đối với người ngoài hung hăng. Ở đây, làm sao rồi? Đến số một lầu, có món đồ cho ngươi xem. Vô Song nói rằng, tốt. Triệu Mẫn đem Trần Mặc ảnh chụp để tốt, thoáng thu dọn mới rời phòng làm việc. Bên trong phòng thí nghiệm, Vô Song ăn mặc thí nghiệm bào, mang kính bảo vệ mắt, ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy phần Trần Mặc cái bóng. Hiện tại Vô Song, tuy là đậu khấu tuổi, cũng đã nảy nở, vóc dáng dáng ngọc yêu kiều. Có mẹ tiểu ngư yên tĩnh, lại kế thừa Triệu Mẫn hung hăng tính cách. Trần Mặc sau khi mất tích, mất đi phụ thân che chở sủng ái, Vô Song trưởng thành rất nhiều. Thấy Triệu Mẫn đi vào, Vô Song lĩnh nàng đi tới khu thí nghiệm khu vực trung ương. Mẫn Di, đây là ta căn cứ 33 lưu lại kỹ thuật tư liệu, cùng Mặc nữ Di hợp tác nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Ở khu thí nghiệm trung ương, thả một cái tương tự trò chơi cái bàn lên thiết bị. Ở trên ghế còn có một cái đầu khôi kiểu thiết bị, tương tự nàng tuyên bố đời thứ nhất giả lập hiện thực thiết bị. Thiết bị gì? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Đây là ta nghiên cứu phát minh đời thứ hai giả lập hiện thực thiết bị. Lượng tử giả lập hiện thực thế giới nhanh thực hiện. Vô song vẫn đang tiến hành giả lập hiện thực. Kỹ thuật nghiên cứu. Đối với Trần Mặc lưu lại thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng vẫn đang suy nghĩ khai phá một cái lượng tử giả lập hiện thực thế giới. Ý nghĩ này vẫn không hề từ bỏ. Cái này thiết bị thành thục. Bước đầu thành thục. Có thể bình thường sử dụng. Vô song nhường Triệu Mẫn tới ngồi lên trải nghiệm một hồi. Tuy rằng nàng tuổi không lớn lắm. Nhưng ở thần kinh ý thức cùng thế giới giả lập nghiên cứu bên trong. Nàng là nhất quyền uy. Lượng tử giả lập hiện thực dường như mộng cảnh thế giới. Cái này thiết bị chính là một cái cầu nối. Câu thông lượng tử tính toán xây dựng giả lập con số thế giới cùng nhân loại ý thức. Thông qua giả lập hiện thực thiết bị dẫn dắt nhân loại ý thức hoạt động. Ở nhân loại đại não tái hiện lượng tử giả lập con số không gian. Lại câu thông thần kinh ý thức. Khống chế giả lập bên trong không gian biến hóa. Khiến người ta cảm thấy thân ở mộng cảnh. Lại không phải chân chính mộng cảnh. Mà là một cái bị sáng tạo mộng cảnh. Rất lợi hại. Từ giả lập hiện thực thiết bị trên ghế lên. Triệu Mẫn trên mặt lộ ra sủng nịch nụ cười. Có muốn hay không cho ngươi mở một hồi hội tuyên bố? Không cần mở tuyên bố hội. Ba ba cũng không nhìn thấy. Không dùng. Vô song vuốt giả lập hiện thực thiết bị. Nghĩ đến phụ thân. Biểu hiện lờ mờ. Hiện tại phụ thân cũng không biết ở vũ trụ cái góc nào. Cũng không biết tình huống làm sao. Vũ trụ quá lớn. Tinh cầu vô số. Cái nào sợ bọn họ tiến vào tinh thần đại hải. Có thể tìm tới xác suất cũng không lớn. Tuy rằng nàng tin chắc phụ thân còn sống. Mẫn Di, người nghĩ ba ba ta sao? Vô song ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Triệu Mẫn. Nói không muốn khẳng định là lừa ngươi. Triệu Mẫn gảy một hồi vô song đầu. Biểu hiện có chút thở dài. Chờ ba ba trở về. Nhường ba ba bồi thường ngươi lạc. Ngược lại ngươi yêu thích ba ba ta. Triệu Mẫn nở nụ cười. Nặn nặn vô song khuôn mặt. Nói câu nói như thế này. Không sợ ngươi mẹ tóm ngươi lỗ tai. Đánh cái mông ngươi. Mẹ so với ta rõ ràng. Nàng lại không ngu ngốc. Ta cũng nhìn ra được. Nàng làm sao có khả năng không biết. Chỉ là trước đây nàng tín nhiệm ba ba. Cũng tín nhiệm Mẫn Di. Vũ trụ như vậy lớn. Trải qua công việc bề bộn như vậy. Có một số việc đã không trọng yếu. Mẹ đều vô điều kiện đem ba ba hết thảy sự nghiệp giao cho ngươi quản lý. Nàng nhìn ra so với ta thấu triệt. Mẹ mới là trong nhà thông minh nhất người kia. Nhìn thấu không nói toạc biết không? Tiểu nha đầu. Triệu Mẫn nhẹ nhàng tóm tóm vô song lỗ tai. Còn có. Khỏi nói phụ thân ngươi. Nhấc lên tên khốn kiếp kia liền bực. Nói một chút ngươi thiết bị sự tình. Vô song le lưỡi. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Không nhắc lại nữa cái đề tài này. Đem sự chú ý đặt ở thiết bị lên. Cái này thiết bị nghiêm chỉnh mà nói. Là vì là trò chơi thiết kế. Nhưng lại không phải vì trò chơi thiết kế. Có ý gì? Triệu Mẫn hỏi. Ta hỏi qua Mặc Nữ Di. Hiện tại chúng ta đã ở vũ trang đội ngũ bên trong phổ cập chiến giáp. Nhưng chiến giáp sân huấn luyện có hạn. Hơn nữa chân chính thực chiến huấn luyện hao tổn rất lớn. Chúng ta chiến giáp mạnh mẽ, nhưng không có chân chính tiến vào chiến trường. Chúng ta cần một cái có thể tìm tòi chiến giáp phương thức chiến đấu nơi. Chiến giáp vũ khí uy lực lớn. Cái này sân huấn luyện không thể là địa cầu. Đi những tinh cầu khác huấn luyện cũng phiền phức. Vì lẽ đó ta muốn cho vũ trang nhân viên tiến vào giả lập hiện thực thế giới huấn luyện cũng tìm tòi. Chiến giáp phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Vô song đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói cho. Triệu Mẫn, chiến giáp tồn tại là ắt không thể thiếu. Không quản là hình người vẫn là động vật hình. Đây là đối chiến người ngoài hành tinh chủ yếu vũ khí. Ta nghĩ tuyên bố một cái chiến giáp loại thi đấu đối chiến trò chơi. Nhường toàn cầu chiến giáp yêu thích người tiến vào trò chơi. Tự do phối chế thiết kế chính mình chiến giáp. Nhường bọn họ tiến hành chiến giáp đối chiến. Chúng ta thu thập bọn họ chiến đấu số liệu cùng kỹ xảo tiến hành phân tích học tập. Sau đó đem thu thập phân tích số liệu toàn bộ bỏ vào trí tuệ nhân tạo bên trong. Nhường trí tuệ nhân tạo học tập chiến giáp kỹ xảo chiến đấu. đem trí tuệ nhân tạo bồi dưỡng thành chiến giáp chiến đấu cao thủ. Đồng thời ở trong game, không ngừng tối ưu hóa cải tiến chiến giáp cần công năng. Chúng ta là có thể không ngừng thiết kế lượng sản các loại hình chiến giáp người máy. Nhân loại hiện nay phản ứng thần kinh tốc độ quá chậm. Dù cho trải qua khai phát tiềm năng cùng huấn luyện, tốc độ phản ứng cũng cần không. 1 giây, cao cấp tiềm năng thuốc khai phá nhân viên. Năng lực phản ứng cũng chỉ dừng lại ở phần 1000 giây cấp. Mà người máy không có cái này hạn chế. Người máy tốc độ phản ứng có thể đạt đến 1000 giây cấp. Chỉ cần trí tuệ nhân tạo kỹ xảo chiến đấu kho số liệu rất lớn. Trí tuệ nhân tạo học tập biến hóa quá nhiều. Nó sức chiến đấu có thể ung dung vượt qua nhân loại. Tương lai làm đối phó người ngoài hành tinh chủ lực. Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn Vô Song chậm rãi mà nói, thời khắc này, nàng ở Vô Song trên người nhìn thấy Trần Mặc cái bóng. Như thế tự tin thông minh, Vô Song đã lớn rồi. Một loại không tên cảm động đầy rẫy trong lòng. Mẫn Di, làm sao rồi? Ta nói không đúng sao? Vô Song nhìn thấy Triệu Mẫn con mắt đỏ chót, sốt sắng lên đến. Không có, người nói rất đúng. Chỉ là ta đột nhiên nhớ tới hắn mà thôi. Người cùng ba ngươi như thế tự tin thông minh. Triệu Mẫn sờ sờ Vô Song đầu. Lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Vậy ta ý nghĩ này thế nào? Vô Song hỏi. Ý nghĩ của ngươi phi thường tốt. Ngày mai là có thể thực thi. Hiện tại có thể tiến hành giả lập hiện thực thiết bị lượng sản. Nhường ngươi mặc nữ di khai phá chiến giáp thi đấu trò chơi là được. Có thể dự kiến. Vô Song ý nghĩ này, đem đại tăng nhanh chiến giáp phát triển. Hiện tại bọn họ chiến giáp chính là không có đối thủ. Chỉ có thể một mình tìm tòi. Phát triển là game offline. Nếu như đem chiến giáp để vào trò chơi bên trong, tập trung toàn trí tuệ của nhân loại đến đối chiến giáp thực chiến công năng tiến hành tối ưu hóa. Phát triển, nhường trò chơi bên trong người trở thành lẫn nhau đối thủ. Không cần lo lắng chiến giáp vô thượng hạn lực phá hoại. Không ngừng tăng mạnh chiến giáp thiết kế cùng kỹ xảo chiến đấu. Chuyện này đối với chiến giáp mà nói là lịch sử tính phát triển. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.